nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 303, chương Hiểu Giao cùng Miêu giáo sư việc kết hôn. Ngày đó ở tiên thuyền số 1 lên, chương Hiểu Giao đối với Cổ Quang Nghị nói cũng không sai. Chỉ có điều Cổ Quang Nghị tự cho là thông minh không tin thôi. Hắn nhìn thấy Cổ Thông Thiên thường thường bế quan tu luyện, bí mật ra ngoài hoạt động, bình thường tựa hồ cũng không quá thông minh dáng vẻ, cố ý giấu dốt, vì lẽ đó liền nhận vì là cha của chính mình bị Trương Đạo Lâm lừa. Trên thực tế nếu như không phải Cổ Thông Thiên cơ hồ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở đối ngoại hoạt động lên, không có quá qua ải chú con trai của chính mình, Cổ Quang Nghị cấu kết âm dương sư sự tình phòng trừng đã sớm bại lộ. Khai chiến là không thể khai chiến. Hiện tại ta Hoa Hạ giới tu hành thực lực có thể không thể so từ trước. Dù cho là AB Yuta mang theo 12 đại thần quan cùng 150 vì là tinh anh âm dương sư, lại đây cũng có điều là chịu chết thôi. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, mục đích của bọn họ cũng không phải muốn cùng chúng ta khai chiến. Hẳn là muốn bí mật phục kích chúng ta một cái nào đó thực lực phi thường mạnh mẽ nhân vật trọng yếu. Cổ Thông Thiên nhấp một hớp nước chè xanh chậm rãi nói rằng, một cái nào đó thực lực phi thường mạnh mẽ nhân vật trọng yếu. Là ai? Trương Đạo Lâm trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Cổ Thông Thiên đặt chén trà xuống bất đắc dĩ nói, ta nói lão ca, có thể làm cho AB Yuta như thế hưng sư động chúng muốn phục kích người. Người nói ở Hoa Hạ giới tu hành có thể là ai? Chẳng lẽ cái kia chó già muốn phục kích ta? Ở Hoa Quốc cảnh bên trong phục kích ta? Hắn là con chuột cùng mèo ngủ, không biết sống chết sao? Trương Đạo Lâm trong nháy mắt lĩnh ngộ, thế nhưng lại lập tức không thể tin tưởng cười lạnh nói. Cổ Thông Thiên lắc lắc đầu, lão ca, không có đơn giản như vậy. AB Yulea cái này người cũng không ngốc, hắn nếu làm như vậy tuyệt đối đã có không nhỏ nắm. Ta phỏng chừng hắn dám như thế, có rất lớn khả năng cùng tiên hồ truyền đến cái thứ hai tin tức có quan hệ. Ngươi là nói cái kia trà trộn vào hiệp hội cao tầng bóng đen? Có thể hiệp hội cao tầng trừ ngươi ra ta, chính là 10 vị trưởng lão cùng 5 vị bộ trưởng, bọn họ lại làm sao có khả năng là bóng đen đây? Ta thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Trương Đạo Lâm cau mày trả lời, hắn cùng Cổ Thông Thiên bản thân là khẳng định không có vấn đề. Bằng không Hoa Hạ giới tu hành đã sớm suy sụp, thập đại trưởng lão chính là Hoa Hạ giới tu hành trừ Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn mạnh nhất 10 cái nói môn phái trưởng môn, bọn họ như thế không quá nhúng tay hiệp hội sự vụ, chỉ là thay phiên từng nhóm tọa trấn hiệp hội tổng bộ, mà chân chính quản lý hiệp hội ban tuyên giáo, bộ ngoại giao, bộ tài vụ, bộ nội vụ cùng chấp pháp bộ, này 5 cái bộ bộ trưởng nhưng là hiện nay Hoa Hạ trung niên đời thứ nhất, có năng lực nhất cũng là đệ tử ưu tú nhất. Then chốt này 5 vị bộ trưởng có thể đều là các đại môn phái đại sư huynh. Lại như hắn đệ tử vương thủ nhất, chính là chấp pháp bộ bộ trưởng, làm sao có khả năng cùng Hoa Quốc bóng đen dính líu quan hệ đây? Lão ca, người cái này người cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Theo ta ở Hoa Quốc bí mật nhân viên truyền về tin tức, này Hoa Quốc bóng đen thật không đơn giản. Bọn họ đều là từ nhỏ đã tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, sau đó bí mật đưa tới, cùng chúng ta này địa phương hài tử hầu như không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ hiệp hội bên trong, chỉ cần là ngoại môn xuất thân đệ tử, cái kia đều có hiềm nghi. Cổ Thông Thiên không phải là Trương Đạo Lâm, những năm này đối ngoại công tác bí mật, cho hắn biết, chỉ cần có tâm, chuyện như vậy cũng không phải không làm được. Hắn liền thần không biết quỷ không hay, thành công thay rơi mất Hoa Quốc một vị đại thần quan. Hơn nữa lúc đó hắn còn tự mình đi một chuyến Hoa Quốc, mới đưa tiên hồ này Viên Trọng Yếu quân cờ thay thành công. Đệ tử ngoại môn đều có hiềm nghi, này nhưng là khó có thể xếp cha. Bây giờ toàn bộ hiệp hội ngoại môn xuất thân nhưng là chiếm 7 thành trở lên. Liền ngay cả trưởng lão bên trong đều có 5 tái là ngoại môn xuất thân. Dựa theo Trương Đạo Lâm ý nghĩ, chính hắn là không quá tin tưởng tình báo lên nội dung. Thế nhưng hắn tin tưởng lão huynh đệ Cổ Thông Thiên phán đoán. Vì lẽ đó đã bắt đầu nghĩ làm sao đem những này bóng đen phân biệt đi ra. Cổ Thông Thiên suy nghĩ một chút, đối với Trương Đạo Lâm bàn giao nói, lão ca, chuyện này ngươi trước tiên không cần phải để ý đến, cũng không muốn đem ngày hôm nay những này nói cho bất luận người nào. Bao quát thủ một loại hiểu giao, ta đến từ bên ngoài điều một phần tinh nhuệ trở về tiến hành phân biệt. Còn có, mấy ngày nay nếu như phát sinh cái gì đột phát tình huống, ngươi nhất định chú ý, rất có thể chính là Hoa Quốc bóng đen bố trí cạm bẫy. Đừng vội hành động, ngay lập tức thông báo ta. Nếu Hoa Hạ đạo gia hiệp hội bên trong đã lẫn vào Hoa Quốc bóng đen, thậm chí còn có một cái hỗn đến cao tầng, như vậy hiệp hội bên trong xếp cha chỉ có thể đánh rắn động cỏ, nhưng những này bóng đen càng khó bị phát hiện, chỉ có giả vờ không biết, trong bóng tối phái chuyên nghiệp nhân viên mới có thể ở chiếm cứ tin tức ưu thế tình huống, chậm rãi dẫn xà xuất động, đem đám này bóng đen một lưới bắt hết. Tốt, vậy thì giao cho ngươi, nếu như tra được AB Yuta cái kia chó già ở nơi nào, nhất định phải thông báo ta, xem ta không cần cửu tiêu thần lôi tươi sống đánh chết hắn. Đối với Cổ Thông Thiên dặn dò, Trương Đạo Lâm không có bất kỳ ý kiến. Hai người từ khi biết cho tới bây giờ vẫn như vậy. Mỗi lần đều là do đầu óc tốt Cổ Thông Thiên phụ trách lập ra kế hoạch tác chiến. Sau đó hắn chỉ cần phụ trách, dầm dầm dầm, là có thể. Sư phụ, Long Hổ Sơn Vương Thủ Nhất sư huynh cầu kiến, nói là có việc gấp muốn tìm Cổ hội trưởng. Chính vào lúc này, nhà bên ngoài đột nhiên truyền đến Mao Sơn đệ tử bẩm báo âm thanh. Thủ một, đứa nhỏ này bây giờ tìm ta làm gì? Hắn không phải ở đế đô thẩm vấn những kia bị tóm âm dương sư sao? Trương Đạo Lâm nghe đi ra bên ngoài Mao Sơn đệ tử âm thanh, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Cổ Thông Thiên thấy thế nói, lão ca, sự tình đại thể liền như vậy sắp xếp. Ngươi đi gặp thủ một sư điệt đi. Có thể hắn từ những kia âm dương sư trong miệng được cái gì tin tức hữu dụng cũng khó nói. Tốt, vậy ta trước hết cáo từ. Trương Đạo Lâm gật gật đầu, liền mở cửa theo vị kia Mao Sơn đệ tử, đi tìm đồ đệ mình đi. Mao Sơn phòng khách, Trương Đạo Lâm vừa xuất hiện, Vương Thủ Nhất liền vội vã tiến lên lo lắng nói. Sư phụ, không tốt. Tiểu sư muội muốn cùng cái kia nước ngoài phù thủy thành hôn. Cái gì? Hiểu giao muốn thành hôn? Cùng ai? Cái nào nước ngoài phù thủy? Chuyện gì thế này? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Trương Đạo Lâm đột nhiên nghe được con gái của chính mình muốn thành hôn. Cả người trong nháy mắt choáng váng, vội vã nổi giận đùng đùng hướng về Vương Hổ một quát lớn nói. Liền Vương Thủ Nhất lấy tốc độ nhanh nhất, đem chuyện đã xảy ra hướng về Trương Đạo Lâm nói một lần. Nguyên lai 4 ngày trước, Vương Thủ Nhất không nhịn được Trương Hiểu Giao yêu cầu, liền đi vận dụng thiên cơ kiểm tra một hồi vị kia nước ngoài phù thủy Miêu giáo sư vị trí. Thiên cơ bản biểu hiện vị kia nước ngoài phù thủy chính đang Côn Luân dị thú viên du lịch. Vừa vặn Vương Thủ Nhất có vụ án muốn đi Côn Luân dị thú viên xử lý. Trương Hiểu Giao liền nhân cơ hội theo bọn họ cùng đi. Bảo là muốn đi cảm tạ vị kia Miêu giáo sư trước ân cứu mạng. Đối với này, Vương Thủ Nhất cảm thấy không thành vấn đề, cũng không có phản đối. Đồng ý, nào có biết, làm Trương Hiểu Giao cùng vị kia Miêu giáo sư gặp mặt. Cũng cùng đi chơi mấy ngày sau. Dĩ nhiên liền phải đương trường cùng nhân gia ở dị thú bên trong vườn bái thiên địa thành hôn. Vẫn là không ai ngăn cản được loại kia. này nhưng làm vương thủ nhất dọa sợ, vội vã dùng dị thú viên bát quái na di trận, chạy tới Mao Sơn Động Thiên, đến thông báo Trương Đạo Lâm mau chóng tới xử lý một chút. Chậm Trương Hiểu Giao sẽ phải cùng vị kia miêu giáo sư động phòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.